Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2769, chương 2774, khảo thí sắp bắt đầu. Bất quá bọn hắn càng nhiều là cảm kích, bởi vì đổi thành bất cứ người nào, dạng này bảo bối tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra. Dù sao đây chính là thần phẩm linh khí a. Cái này muốn là xuất ra đi, nhưng là muốn bị điên đoạt tồn tại, càng thậm chí hơn bọn họ nơi này còn có chiến giáp. Những chiến giáp này thì biến đến càng thêm đầy đủ chân quý. Muốn nói không dám động đây tuyệt đối là giả. Tốt, những chiến giáp này cùng linh đan các ngươi đều phân đi. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, Phong Thành bọn người liếc nhau, đều là ôm một cái quyền. Bọn họ vẫn là chia cắt lên những vật này, mà bọn họ cũng là đem chuyện này yên lặng để ở trong lòng. Chờ mọi người chia cắt hoàn tất, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được hỏi, còn không có Yến Trần tin tức sao? Không có, Phong Thành bọn người là khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Hạ Minh cau mày, ngày xưa, Yến Trần tại hắn nhảy xuống tàu thuyền về sau. Yến Trần cũng theo đó nhảy xuống, nhưng là Yến Trần lại là chưa có trở về. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên chỉ có thể cầu nguyện Yến Trần không có chuyện. Cái này đều mấy cái tháng trôi qua, Yến Ngân vẫn như cũ là còn không có hoài lai. Hiện tại thì liền Hạ Minh đều là hoài nghi Yến Trần có thể hay không vẫn lạc. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tìm môn phái, mà môn phái cũng là ra đi tìm qua, nhưng vẫn như cũ là không có tìm được Yến Trần hạ lạc. Đối với cái này bọn hắn cũng đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Ai, nói đến đây, Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng. Mọi người cũng biết, lâu như vậy, Yến Trần đều không có ngày nữa đạo học viện, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, các người đều chuẩn bị cẩn thận a, khảo thí sắp bắt đầu. Lần này khảo thí, cũng không biết ở nơi nào cử hành. Chỗ lấy các người có thể không nên xem thường cuộc thi lần này. Hạ Minh lời nói tại Ngạo Vô Song, bọn người trong lỗ tai nghe làm sao cảm giác quái dị như vậy đâu. Nói giống như là ngươi không có xem thường một dạng. Cái này mọi người đều là hơi có chút im lặng. Hạ Minh cũng không biết khảo thí sự tình, lúc này lại đến dặn dò bọn họ. Bọn họ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Ba người đều là ôm một cái quyền. Đúng, quên nói với ngươi sự kiện. Đúng vào lúc này, Phong Thành bọn người liếc nhau. Theo rồi nói ra, chuyện gì? Là liên quan tới Bạch Băng Thanh cùng Lý Huyền Thông sự tình. Hạ Minh sững sờ, nói, bọn họ làm sao? Đối với Lý Huyền Thông, hắn Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông ở giữa cũng có thể nói là quan hệ thù địch. Chỉ bất quá Lý Huyền Thông tiến vào thần môn, Lý Huyền Thông bây giờ tại thần trong môn phái có phần được coi trọng. Hiện tại đã bị thần môn Mộc Chảy Sở thu làm đệ tử. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ gật đầu, ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Bây giờ Lý Huyền Thông tiến vào thần môn, thực lực cũng là tiến triển cực nhanh, nghe nói hắn đã đột phá đến hư hồn cảnh cảnh giới. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, Phong Thành nhìn thấy Hạ Minh không là cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng, thì là còn nói thêm. Bạch Băng Thanh cũng là tại chín trong thiên cung có phần được coi trọng. Nghe nói, cái này Bạch Băng Thanh chính là thiên phượng huyết mạch, là một loại cực kỳ tôn quý huyết mạch. Hiện tại Bạch Băng Thanh cũng đã bị làm thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút kinh ngạc, nghiêm chỉnh không nghĩ tới. Cái này từng theo chính mình một dạng đến từ địa cầu nữ tử. Lại là thiên phượng huyết mạch, giữa phiến thiên địa này, có ít người huyết mạch cực kỳ cường đại, cái này tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, những người này đều là thiên tài bên trong người nổi bật. mà ngày này phượng huyết mạch cũng có thể nói là một loại huyết mạch, một loại thể chất, tu luyện một số công pháp. Cái kia tu luyện tốc độ càng là cực nhanh, mà lại những người này trên cơ bản từ vừa mới bắt đầu liền bị đặt vững cơ sở, trở thành cường giả cơ sở. Không nghĩ tới Bạch Băng Thanh lại là loại này huyết mạch. Theo Bạch Băng Thanh huyết mạch bị khai phát, bây giờ Bạch Băng Thanh cũng đã trở thành hóa hình cảnh 9 tầng công cao thủ. Nghe nói cái này đột phá cũng đang ở trước mắt, Phong Thành lại nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng là thay Bạch Băng Thanh bọn họ cảm thấy cao hứng. Thực lực bọn hắn càng mạnh, hắn cũng liền càng cao hứng, bởi vì những người này đều là hắn bằng hữu. Hạ Minh, ngươi thì áp lực không lớn. Nhìn đến cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên bọn người là nhịn không được đậu đen rau muống nói. Áp lực lớn. Hạ Minh nghe vậy, nghi hoặc nhìn ba người này liếc một chút. Áp lực lớn cái gì? Ngoặc kép, mọi người thấy thế, đều là không còn gì để nói. Sau đó Phong Thành nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ Minh, ta có thể nhìn ra cái này Bạch Băng Thanh đối ngươi có ý tứ. Bây giờ nàng thế nhưng là thiên phượng huyết mạch, đã định trước siêu việt thần phù cảnh tồn tại. Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng? Hạ Minh nghe vậy, thì là nhịn không được cười lên. Nói, đừng nói giỡn, nàng làm sao lại thích ta? Đối với Bạch Băng Thanh, Hạ Minh còn thật không có loại kia ý nghĩ. Dù sao hắn cũng là có lão bà người, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Lâm Vãn Tình cũng còn đang chờ hắn. Hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đi cái này Thượng Thanh Tông, tìm kiếm Lâm Vãn Tình hạ lạc. Ngoặc kép, Phong Thành nhịn không được nói. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Chúng ta thế nhưng là nhìn ra. Bạch Băng Thanh nhìn ngươi ánh mắt cùng xem chúng ta ánh mắt có thể là có chút khác biệt. Rất hiển nhiên Bạch Băng Thanh là ưa thích ngươi. Hạ Minh lắc đầu, khẽ cười nói, ta đều đã có thê tử. Cái gì? Hạ Minh một câu, khiến Phong Thành bọn người tất cả đều là rung động không thôi. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Là như vậy thật không thể tin. Ngươi có thê tử? Hạ Minh không khỏi hồi tưởng lại, năm đó trên địa cầu, bọn họ cùng một chỗ cao hứng phi thường, riêng là ở công ty đoạn thời gian kia, cũng là Hạ Minh cảm thấy hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Thật nếu nói, hắn gặp phải Lâm Vãn Tình cũng là có chút vô nghĩa. Vừa thấy mặt thì lão bà kêu, hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là lên cả người nổi da gà. Thế mà cũng là bởi vì loại này không biết xấu hổ tinh thần. Nàng thành vì vợ mình, có thể nói, có được tất có mất. Còn nữa chính là, muốn theo đuổi nữ hài, liền phải phát huy loại này không biết xấu hổ tinh thần. Muốn mặt người, khắp nơi đều sẽ cô độc chung thân. Phàm là những cái kia không biết xấu hổ, đại đa số đều là người bên trong kiệt xuất. Tình thánh một dạng tồn tại, trên địa cầu đoạn thời gian kia, cũng có thể nói là hắn hạnh phúc nhất thời gian, thế mà Lâm Vãn Tình lại là có chút nhiều tai nạn. Thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Dường như cái này từ nơi sâu xa tự có thiên ý một dạng. Làm sao có thể, người tại sao có thể có thê tử? Phong Thành thì là hoảng sợ nói, theo ta được biết. Ngươi khi tiến vào Huyền Tâm Tông thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ cùng chỗ nào cái nữ hài cấu kết a. Muốn nói có quan hệ, cũng chính là như thế nắm chắc mấy cái a. Hạ Minh khẽ cười nói, khi tiến vào Huyền Tâm Tông trước đó, ta liền đã thành thân. Trách không được, trách không được. Phong Thành bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới cười cười nói, tẩu tử nhìn rất đẹp a. Đó là tự nhiên, Hạ Minh chém đinh chặt sắt, có chút ngạo khí nói ra, trong thiên hạ, có thể cùng nàng đem so với người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta đã nói rồi, nói cái gì,